bắt được top của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 36, vực sâu tình dục, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thu thường hay so sánh Tạ Ung với các loại xúc sinh. Thật ra Tạ Ung cũng không phải, bản thân anh là người có khí chất thanh cao, làm cho anh dù có ham muốn cũng không dơ bẩn như người đàn ông bình thường lúc động tình. Dù côn THT của anh đã cương cứng dựng đứng, túi ngọc căng phồng, nhưng khuôn mặt và cơ thể vẫn rất xinh đẹp, mang theo sự mê ly thuần khiết vừa đủ. Trong tình trạng này, lời nói bậy mang theo tình dục mờ ám, lại ẩn chứa sự coi rẻ không quá rõ ràng. Tử Thu đang cố ý, có lẽ bị một Tạ Ung ở trên giường hoàn toàn khác chọc giận, cô thích sự kích thích mới lạ. Nhưng mà cô sẽ không kêu anh chờ mình, so với việc nhẹ nhàng dạy bảo thú nuôi thì cô hưởng thụ khoái cảm trong việc ép buộc hơn. Miệng lưỡi sắc bén, xúc sinh biết múa vuốt lại càng thú vị hơn. Đôi mắt Tạ Ung bị tình dục làm cho ửng đỏ, giống như anh không thể chịu nổi sự khinh thường này, nhưng bây giờ quả thật là không biết làm thế nào. Anh nghiến răng, đẩy mạnh Tử Thu rồi đè cô dưới thân, giọng nói khàn khàn phản bác lại. Tôi là chó điên, vậy thì cũng là một con chó điên, chơi cậu thế nào cũng chơi không đủ. Tử Thu khẽ cười, đồng thời tiểu huyệt càng có cảm giác trống rỗng hơn. Cô nâng hai chân đặt lên vai Tạ Ung rồi kẹp lấy cổ anh, mở rộng chỗ giữa hai chân khiêu khích anh. Đến đây, đừng chỉ biết nói ngoài miệng. Đột nhiên Tử Thu trở nên quái đản, làm cho tình dục trong Tạ Ung càng tăng lên. Hình như anh đã trở nên gấp gáp, côn THT vừa thô vừa cứng trống trên cửa huyệt ẩm ướt của Tử Thu, cọ sát trên dưới. Thân gậy nhanh chóng dính đầy dâm dịch, hiện ra ánh nước dâm mỹ. Tạ Ung thở hổn hển, nước mắt bất đắc dĩ trào ra, thấy hoa huy. Tê ẩm ướt xinh đẹp đang khao khát muốn mút chặt côn THT giữ tợn của mình, yết hầu anh không thể nhẫn nhịn bắt đầu di chuyển lên xuống, anh cắm quy đờ, u của mình vào trong. Tử Thu cắn chặt môi ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ sung sướng khó nhịn, mép thịt quyến rũ bên trong cảm nhận được sự ma sát thoải mái khi bị xâm nhập. Hình như có hơi nóng, trán Tạ Ung bắt đầu đổ mồ hôi, vòng eo có lực của chàng trai đỡ lấy côn THT cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, cảm giác lấp đầy lập tức tăng lên cực điểm, lúc côn THT ma sát mép thịt tạo ra cảm giác sung sướng tê dại giống như dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tử Thu nắm tay cánh tay Tạ Ung đang đặt ở hai bên người cô, thật vất vả mới nhịn được tiếng rên rỉ. Hai người làm tình với nhau, vẻ mặt đều ửng đỏ, Tử Thu nâng đôi chân đang đè trên vai Tạ Ung, bởi vì vậy côn THT trong huyệt lại hơi run lên, côn THT nếm hổi lại còn từ từ to hơn. Tạ Ung cúi đầu nhìn tiểu huyệt của Tử Thu bị anh làm cho căng đến muốn nứt ra, khe thịt vốn nhỏ nhắn bao chặt, cửa huyệt hiện ra màu đỏ xinh đẹp. Anh không thể nhìn thấy vẻ mặt si mê của mình như thế nào, nhưng kèm theo sự sung sướng chạy thẳng lên đỉnh đầu, anh nghiêng người hôn lên đôi chân trắng nõn mềm mại của cô theo bản năng. Thật sự anh yêu cô muốn chết, ngoại trừ việc làm tình thì anh hận không thể liếm hết cơ thể của cô, ăn sạch cô mới được. Tạ Ung bị mép thịt quyến rũ mút đến vô cùng thoải mái, anh nhẹ nhàng cắm vào hai cái, sau đó anh phát hiện ra một tư thế mới. Anh ôm hai chân Tử Thu vào trong lòng sau đó dùng sức đè lên bầu ngực của cô. Mông Tử Thu bị đẩy lên trên không trung, tiểu huyệt càng mở rộng sang hai bên. Tạ Ung dùng sức ra vào trong cơ thể cô. Anh vừa thở hổn hển vừa liếm rồi hôn lên ngực cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã trở thành con xúc sinh động dục như trong lời nói của Tử Thu thật rồi. Tử Thu bị làm đến mê loạn. Tạ Ung liếm mút xong, anh lại bắt đầu cắn hai quả hồng mai của cô. Giống như muốn mút ra sữa, đầu lưỡi đánh một vòng, lúc mút còn phát ra tiếng chậc chậc. Bên tai truyền đến âm thanh hỗn tạp giữa tiếng xác thịt va chạm và tiếng rên rỉ đứt quãng, làm cho người ta mặt đỏ tim run. Tạ Ung liên tục cắm vào như gió táp mưa rào, thỉnh thoảng anh sẽ chậm lại một lúc, vừa thở dốc vừa lưu luyến gọi tên Tử Thu như thể quấn lấy linh hồn cô. Tạ Ung thở dốc rất dễ nghe, tuy giọng nói bị đè ép nhưng vẫn rất gợi cảm. Còn có sự nhẫn nhịn làm cho người ta muốn phá vỡ. Tử Thu, giọng nói anh khẽ run lên, ngậm cắn tai cô. Sau này cậu đừng lạnh nhạt với tôi khi cậu bận nữa. Giọng nói lên án mang theo tình dục và sự uất ức. Tử Thu đang được anh phục vụ vô cùng thoải mái. Không biết nên nói là trìu mến hay là đang dỗ dành. Cô đưa tay sờ ót chàng trai, ngoài tiếng rên rỉ còn mang theo tiếng cười khẽ. Tạ Ung, cậu như vậy, tôi thật sự rất thích. thích, thích đến không biết yêu thương như thế nào mới được. Dù sao, đâu mới tìm được một bạn giường hoặc vật nuôi ngoan như vậy chứ. Giống như Tạ Ung vậy, bình thường anh đã quen nghe những lời khen và nịnh nọt, thậm chí còn có những lời tâm tình của các cô gái. Thật ra chữ thích mập mờ của Từ Thu không là gì cả. Anh không ngu, làm sao có thể không nghe ra được ý trong lời nói của cô. Tiếc là anh nhu nhược, nghe câu nói bịa đặt của cô mà còn là câu nói mê hoặc ở trên giường. Anh lại vui vẻ đến gần như phát điên. Anh bị cô bắt thóp rồi. Mỗi lần nhìn thấy Từ Thu, sự kiêu ngạo và năng lực kiềm chế mà anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã sụp đổ đến mức không đáng nhắc tới. Anh trở nên vô dụng và kém cỏi, rất dễ cương cứng, dễ thỏa hiệp và cũng dễ bắn ra. Đôi mắt Từ Thu ẩm ướt, đây là dấu hiệu cô bị làm quá mức, vừa không chịu đựng được vừa ham muốn, ánh mắt mê ly. Sướng lắm, sâu thêm chút nữa. Cô yêu cầu như vậy, vừa dâm đãng lại đáng yêu, quả thật Tạ Ung hận không thể làm chết cô. Vừa to vừa sướng, tiểu huyệt của Từ Thu bị lấp đầy, dâm dịch hơi trong suốt chảy ra từ chỗ giao hợp, dính đầy chân. Từ thế này làm cho chân cố hơi tê, cho nên hai chân đang đặt trên vai Tạ Ung khẽ run lên, ngón chân co rụt lại tạo thành độ cong mờ ám. Tạ Ung càng cắm càng nhanh, tiểu huyệt lại càng mút càng chặt, mặc cho anh làm cô thế nào nó vẫn rất chặt chẽ, vừa ướt lại vừa nóng, từng lớp thịt dồn ép làm cho anh sướng đến da đầu tê dại. Cả người trở nên mềm mại, giống như ngoại trừ việc thẳng lưng cắm vào thì anh không biết làm gì khác. Từ Thu bị cắm đến liên tục rên rỉ, DM thủy chảy ra từ cửa huyệt cũng bị cắm thành bọt, côn TH. Tê dữ tợn vừa thô vừa to cắm vào mép thịt đỏ thẫm đáng thương. Cảm giác bao chặt làm cho hai người sung sướng đến gần như phát điên. Từ Thu bị cắm đến chảy nước mắt sinh lý, eo và hai chân đều run rẩy, tiếng rên rỉ dồn dập. Dĩ nhiên là cô sắp lên đỉnh rồi. Tạ Ung càng không quan tâm, anh tiếp tục thẳng lưng cắm vào liên tục không ngừng nghỉ, tiết tấu càng ngày càng nhanh hơn. Từ Thu giống như thiên nga sắp chết liều mạng ngẩng đầu lên. Tạ Ung cũng có thể cảm nhận được bên trong tiểu huyệt đang ép chặt một cách đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác sung sướng khi lên đỉnh đã làm cho cô lập tức mất đi tất cả ý thức. Từ Thu như bị ném lên không trung rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì Tạ Ung không bỏ qua cho cô, đợi sau khi cô bình tĩnh lại sau cơn lên đỉnh kia, đối phương đã nhanh chóng xách thương ra trận thêm lần nữa. Bọn họ đổi sang tư thế nữ ngồi trên rễ cắm vào chỗ sâu nhất, sâu đến trong tử cung. Từ Thu cũng cảm thấy chưa đủ, cô khôi phục lại một chút sức lực, hai tay chống lên cơ bụng Tạ Ung như đang ngồi lên gậy mát xa vậy, chậm rãi nuốt và cắm vào. Vốn dĩ Tạ Ung đang nằm, thấy vậy anh cũng chống một tay ngồi dậy. Không thể chờ đợi ôm lấy Từ Thu, giúp cô vén tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên gò má ra sau tai. Anh nghe nén tiếng rên dâm đãng, hôn từ bầu ngực lên trên xương quai xanh của cô. Từ Thu, anh hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn người đang cúi đầu nhìn anh. Đêm nay làm vài lần đi, bù lại khoảng thời gian trước chưa làm. Làm trên cái giường này, giống như cậu vừa nói, để cho tôi chơi đủ và chơi chết cậu có được không? Không được. Từ Thu lên đỉnh 2-3 lần là đã thỏa mãn, Tạ Ung thì không, anh làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, Từ Thu vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Nhưng bầu không khí rất tốt, Từ Thu lại mở miệng nói lời khiêu khích. Trước, cô hôn lên mắt của Tạ Ung, sau đó đến mũi cao xinh đẹp rồi đến môi anh. Cô ép chặt hai mép thịt, giống như đang dỗ dành anh như những lần trước, muốn anh vừa đắm chìm trong dục vọng vừa thuận theo ý cô. Đâu cần làm một lần là làm cho đủ, dù sao chúng ta cũng không phải chỉ gặp có một lần, sau đó thời gian bên nhau vẫn còn dài. Cô vừa nói vừa cười dịu dàng, trong mắt ngoại trừ vẻ mê ly còn mang theo vẻ mê hoặc như có như không. Tạ Ôn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn trở lại vẻ dịu dàng, sau đó anh ngẩng đầu hôn người trong lòng. Lúc cô lừa anh, nụ cười còn đẹp hơn lúc bình thường. Hốc mắt Tạ Ôn đau xót. Không biết là bị sự sung sướng thiêu đốt hay là bị cảm xúc không yên trong lòng mình đè ép. Anh nhắm mắt lại, mơ hồ. Một tiếng, Từ Thu nói bọn họ còn có sau này, anh tin cô. Anh cam tâm tình nguyện tin cô. Sau khi suy nghĩ xong, Tạ Ung mặc kệ bản thân hoàn toàn rơi vào vực sâu tình dục. Cách chương.